Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, chương 1281, tới trước cái tiểu kế vẽ. Bất quá cùng lần trước trận kia tới nói, lần này tính toán là trò trẻ con. Tuy nhiên nơi tay pháp bên trên có biến hóa, nhưng là chỉnh thể khí chàng vẫn là có chút không được tốt. Sở dĩ đến phải cố gắng lên mới được. Theo thời gian chuyển rời, sở hữu phản bội người toàn bộ từng cái bị trảm thủ. Mặt đất máu tươi đơn giản đều chảy đầy. Thật là khiến người ta cảm thán. Khai Vân nổi bồng bềnh giữa không trung, trầm giọng nói ra, đây chỉ là một loại cảnh cáo. Hy vọng các ngươi có thể ghi nhớ tại tâm. Không nên quên, đây hết thảy là ai cho. Đã có thể cho, liền có thể thu sạch. Sở dĩ hy vọng các ngươi minh bạch. Tốt cuộc sống thoải mái so cái gì cũng tốt. Khai Vân lời mới vừa nói xong, lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại huyết tinh tràng diện. Đương nhiên còn có hết mấy vạn người kinh ngạc. Vị hoàng thượng này là thật lợi hại. Tựa hồ người nào ở trước mặt hắn chính là như vậy một chút. Loại khí thế này thật sự là không ai cản nổi. Đám người dần dần rời đi, không có người chú ý trong hố chết sự tình. Trong lòng bọn họ, những người này là gieo gió gặt bão. Hoàng thượng đó là cho đủ mặt mũi, mà các ngươi không nể mặt hoàng thượng, vậy cũng chỉ có hoàng sợ Thâm Uyên đang đợi lấy các ngươi. Cửu Châu ngũ hải người tự nhiên không thể nào hiểu được làm như vậy. Huyết tinh lại không có vô nhân tính có thể nói. Nơi này đơn giản tựa như là cái địa ngục. Có ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài, nhưng nội tâm cất giấu thật sâu tà ác. Hôm nay tràng diện tuy nhiên không đủ đạt tới siêu cường trấn hám nhân tâm, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Chí ít tem mới tới toàn bộ hảo hảo trấn nhiếp một phen. Dù sao hai người kia là trắng trợn, còn có một ít là chờ lấy. Nhìn xem tình huống lại tính toán sau. Bất quá từ hiện ở loại tình huống này đến xem, hẳn là không có bộ phim. Đương nhiên, nếu như là muốn tìm cái chết, có thể qua thử một chút. Buổi tối hôm nay sự tình, Diệp Hoa đến là không rõ ràng, nhưng coi như biết, cũng sẽ không phản đối. Dù sao một số thời khắc, cũng là cần nếu như vậy trấn áp mới có thể tạo được hiệu quả. Khác biện pháp chỉ có thể nói rõ ngươi mềm yếu bất lực. Sáng ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Hoa sớm liền tỉnh lại. Bên người Đông Hoàng Bạch chỉ đều không phản ứng. Diệp Hoa mặc xong quần áo, cũng không có đánh thức Đông Hoàng Bạch chỉ. Một thân một mình đi ra tẩm cung. Diệp Hoa cũng không có đi tìm thuộc hạ, mà là đi tìm Cung Nguyệt. Cái này mang thai đệ muội, cái này đệ đệ không ở trong nhà, chính mình cũng cần phải đi xem một chút tình huống. Giấc mộng này giao không? Nếu như ngay cả Cung Nguyệt đều không, cái này đệ đệ đến, có thể nghĩ. Đi vào Cung Nguyệt trong tẩm cung, Diệp Hoa phát hiện Cung Nguyệt sáng sớm liền đứng lên, đang tu bổ lấy nhánh hoa. Đi theo phía sau hai tên cung nữ hầu hạ, Cung Nguyệt biểu lộ nhìn không ra là cao hứng hay là thương tâm, lộ ra có chút phẳng tĩnh. Bất quá đối với một cái trong khi chờ đợi phụ nữ có thai tới nói, đây cũng là tình huống bình thường. Hoàng thượng, Cung Nguyệt lập tức liền phát giác được Diệp Hoa đến, hướng đi tiến đến cung kính hô. Diệp Hoa từ tốn nói, đứng lên đi, tạ hoàng thượng. Diệp Hoa nhìn xem Cung Nguyệt dạ dày, lạnh nhạt hỏi, gần nhất hài tử thế nào? Xem ra tại Diệp Hoa tâm lý vẫn là hài tử trọng yếu hơn. Dù sao đây chính là Diệp gia huyết mạch, hẳn không có cái gì so cái này càng trọng yếu hơn. Hoàng thượng, hài tử trong khoảng thời gian này tình huống rất tốt, không cần lo lắng. Cung Nguyệt ôn nhu nói, rất rõ ràng cũng là mình. Chính mình là loại kia mẫu bằng tử quý tiết tấu. Nếu như không có đứa bé này, đoán chừng còn tại trong địa lao chờ lấy. Không có việc gì liền tốt, miễn cho Tuyệt Thiên lo lắng. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, Nhưng mà Cung Nguyệt ngược lại là đang nghĩ, nếu như có thể nhượng Tuyệt Thiên lo lắng, tự mình làm cái gì đều thì nguyện ý. Diệp Hoa Nguyên là muốn đem Mộng Giao tin chết nói cho Cung Nguyệt nghe, nhưng vẫn là không nói ra. Nếu như đệ đệ đến, chí ít biết Mộng Giao còn sống mà không phải chết. Hoàng thượng yên tâm tốt, ta hội chiếu cố tốt chính mình, chờ lấy Tuyệt Thiên tới. Cung Nguyệt khinh nhẹ xoa bụng dưới, hiện tại còn không tính lớn, nhưng bên trong tiểu sinh mệnh lại là mình hài tử, đương nhiên cũng là cùng Diệp Tuyệt Thiên hài tử. Nhân sinh bỗng nhiên liền trở nên càng bên ngoài hoàn mỹ. Diệp Hoa nhìn lấy Cung Nguyệt này khẽ nhếch khóe miệng, đột nhiên cảm giác được nữ nhân này hiện tại lại là đã thỏa mãn. Loại này thỏa mãn không phải tới từ quyền lợi, vẻn vẹn chỉ là đơn giản cảm giác thỏa mãn. Đi trước, em cung tiễn hoàng thượng. Nhìn lấy Diệp Hoa rời đi chính mình tẩm cung, Cung Nguyệt hơi hơi thở ngụm khí. Thật đúng là sợ cái này hỉ nộ vô thường hoàng đế đại ca trừng phạt. Nếu để cho Diệp Hoa biết, khẳng định sẽ rất im lặng. Chính mình lúc nào biến thành một cái hỉ nộ vô thường người. Rõ ràng cũng là bớt giận có thường nhân. Đối với buổi sáng đại hội, Diệp Hoa vẫn tương đối coi trọng. Tuy nhiên nhân viên không phải rất vẹn toàn, nhưng nên nói đồ vật vẫn phải nói đi ra. Chuyện bây giờ tựa hồ cũng xử lý tốt, cũng cần phải đối về sau làm một cái kỹ càng quy hoạch. Đến cùng là muốn làm gì, khiến cho bản tôn hiện tại cũng rất lợi hại mê mang. Trong đại điện, Diệp Hoa không có mặc hoàng bào, cũng là tương đối bình thường cách ăn mặc ngồi tại vương tọa phía trên. Hôm qua phản loạn đều rõ ràng rồi chứ? Diệp Hoa nhìn lấy các vị thuộc hạ nhàn nhạt hỏi. Hôm nay Nguyệt Hoa ngược lại là đáng giá chú ý, khuôn mặt nhỏ đến bây giờ còn có một chút đỏ ửng. Nhìn lại liệt cốt gia hỏa này, đơn giản tựa như vừa mới đánh xong đánh bại, cả người đều hư thoát giống như. Mà Thanh Hư sắc mặt che kín đạt được, xem ra lại là hố liệt cốt một thanh nha. Ngụy Thường cùng đấu phủ thế lộ ra có chút xa xút, nhưng biết mình lão bà đều không có chuyện gì, cũng liền hơi yên tâm không ít. Về phần những người khác vẫn là cái dạng kia đi. Lúc này Khai Vân cung kính nói ra, tôn thượng, phản loạn đã diệt trừ rơi, hết thảy chém đứt 2031 một cái đầu. Không dịch ra vân, hiện tại đã thượng đạo. Diệp Hoa đưa ra khen ngợi, cái này có một số việc căn liền không cần bản tôn tới nhắc nhở. Phải hiểu được lý giải lãnh đạo tâm tư, từ đó làm việc, đây mới là một cái tốt thuộc hạ. Khai Vân trong lòng vui vẻ, đây là chính mình lần thứ nhất đạt được tôn thượng biểu diễn. Thật là khiến người ta hưng phấn, lại khiến người khó có thể tin. Thế mà còn có tốt như vậy sự tình, chính mình chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, còn có dạng này kinh hỉ. Theo Diệp Hoa khen ngợi Khai Vân, mọi người một trận hâm mộ. Mà Ngụy Thường tâm lý đang suy nghĩ, tôn thượng lúc nào đến khen ngợi chính mình a? Chính mình đây chính là dùng sinh mệnh đang diễn dịch tinh túy. Bất quá Ngụy Thường phải thất vọng, bởi vì tôn thượng căn bản không hề đàm luận chuyện này. Chuyện này qua đi, chúng ta toàn bộ đoàn đội công tác trọng tâm giống như có chút biến hóa. Sở dĩ bản tôn muốn từ tân chế định một phần bản kế hoạch, nhằm vào về sau phát triển quy hoạch các loại. Diệp Hoa hiện tại quả thật có chút không có phương hướng, mặc dù chỉ là tới một ngày, nhưng là không có phương hướng còn sống, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào đâu? Nói một chút đi, đều có đề nghị gì hay sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Ngụy Thường biểu thị rất thương tâm, nói khen ngợi đâu, ta Ngụy Thường hy sinh lớn như vậy. Lúc này Ngụy Thường tiến lên trước một bước, cung kính nói ra, tôn thượng, từ khi đi qua Thanh Hư cùng chuyện của ta về sau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.